Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2030, Đoạt Linh Đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Huyền Tử có loại xem kịch vui tâm tình. Bất quá, nghe Tần Lĩnh cái kia phẫn nộ tiếng giống. Ngược lại tựa như là Thành Nhi đem đan dược bị Tần Lĩnh. Tiểu manh manh từ Tần Lĩnh trong tay đoạt. Thế là, Đan Huyền Tử đem Tần Lĩnh bình thường luyện đan. Nếu như là cao đẳng điểm đan dược, vừa thành lúc tất nhiên sẽ bị đoạt. Mà cái kia đoạt đan người, chính là Tiểu manh manh. Tiểu manh manh là yêu thú. So sánh đặc thù, bình thường liền lấy linh đan coi như ăn cơm. Lão Phong Tử bất thình lình nhớ tới một sự kiện. Liền là lúc trước Tần Lĩnh nhìn thấy U Quyết Tước Thú lúc cái kia bản năng che nhẫn chữ vật cử động. Hắn cũng không nhịn được bật cười. Oanh, có cái gì bị vứt đi ra? Cái này bị ném ra. Chính là một đầu kiểu mini U Quyết Tước Thú. Chỉ nghe, U Quyết Tước Thú u oán phát sinh tiếng người. Chủ nhân, người cũng không tránh khỏi quá ác điểm a, không phải liền là ăn một khỏa linh đan a, hắn là đan sư. Tùy thời luyện đều có thể. Một bên nói, hắn ngược lại một bên biến thành người. Một cái tuấn mỹ tuyệt thế, mang theo yêu tà nam tử. Hắn trần trụi thân thể, lại chầm chập mặc quần áo, buộc lên đai lưng lúc. Hắn nghiêng khóe mắt, nhìn thấy Hứa đại trưởng lão. Nháy nháy mắt nói, uy, lão đầu, ngươi là ai? Hóa ra con hàng này. Lão Phong Tử đến như vậy lâu, hắn hoàn toàn không có ở trạng thái. Còn không biết rõ có người ngoài tiến đến. Đan Huyền Tử lại là một bộ quả nhiên biểu lộ. Tiểu manh manh làm việc luôn luôn có chút không đáng tin cậy. Đối với xung quanh sự tình, trừ liên quan tới khúc đàn nhi, hắn còn lại cũng sẽ không nhiều quan tâm. Kinh thường tính chọn xem nhẹ. Lúc này để mắt tới Lão Phong Tử, khẳng định là tại khúc đàn nhi trên người tổn thương, muốn tìm người xuất khí. Tiểu manh manh dáng dấp yểu điệu mà cười nhẹ nhàng đi về phía Hứa Lão Phong Tử. Đan Huyền Tử ôn nhu hỏi, Tiểu manh manh, hắn là sư huynh của ta. Nháy mắt, Tiểu manh manh nhãn tình sáng lên, có thể lập tức lại thu lại. Ý cười càng là hung hăng tùy ý, đan sư. Mấy phẩm, cùng đan thần cùng thế hệ. Như vậy luyện đan thuật nhất định là không kém. Đến, trước tiên bị mấy khỏa đan hiếu kính một chút ta. Ba, Tiểu manh manh đầu bị nện. Cái này nện, không phải người khác, chính là Lão Phong Tử. Lão Phong Tử nhếch lên nhị lang cước, cười đến rất gây yêu thích. Trên người thu lại khí tức, lập tức tiết lộ một chút. Tiểu manh manh vừa trừng mắt, người cái này lão, thiên huyền vị, móa, làm sao lại trêu chọc phải loại này. Vừa rồi từ lão đầu này khẳng định là cố ý, thế mà thu liễm trên người thiên huyền vị khí tức. Hại hắn còn tưởng rằng là cái phổ thông luyện đan sư. Thu liễm một chút hung hăng. Hắn nói, xem như một cái trong tháp thâm niên ở khách. Ta đổi với ngươi đi. Đổi cái gì? Lão Phong Tử ngoài ý muốn. Linh đan, đổi linh dược. Ta trên người có rất nhiều. Cửu phẩm linh dược. Chỉ gặp, Tiểu manh manh từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một gốc cửu phẩm linh dược. Mùi thuốc lại tràn ngập. Đổi hay không, trực tiếp phục dụng linh dược, so với linh đan là kém một chút, hiệu quả cũng không có đan dược tốt. Hơn nữa, linh dược tư vị cũng không tiện, còn không bằng linh đan tới thanh hương. Lão Phong Tử giật mình, chỉ gặp, hắn chậm một chút trả lời. Tiểu manh manh liền đem cái này một gốc linh dược hướng trong miệng ném. Nửa đường, cảm thấy cái này gốc ăn không ngon. Liền theo sau lập tức ném đi. Mà lúc này, Tiểu manh manh hướng nơi xa bắt một cái. Đem một đầu lông xù ra hỏa bắt đến. Vứt đến Lão Phong Tử trước mặt. Cái này, vật này, đổi với ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng miễn phí đưa tặng. Dù sao là cái vô dụng hàng. Manh ca ca, không muốn. Tiểu mộng thú kêu lên. Biết rõ Tiểu manh manh ý đồ. Lập tức. Nó nhảy cách mấy trượng xa, không để ý tới Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh cười hắc hắc. Đan Huyền Tử đập trán. Cách chương.